Chương 1016, huyết ke nở trầm thấp mà vang dội phong bạo thanh âm, không ngừng tại huyết hải này chỗ sâu trong gào thét lên, nổi lên từng trận làn sóng lớn, thanh thế kinh người. Mà ở huyết hải này chỗ sâu trong, rõ ràng là có một chỗ trống rông khu vực, hai đạo nhân ảnh, bọn họ lúc này như biến thành hai cái không đáy động này đồng dạng, lấy một loại có chút điên cuồng tốc độ, tham lam cắn nuốt quanh mình kia mênh mông cổ vu chi khí. Cùng với loại này hấp thu, hiện giờ thân thể của Lăng Trần đã là biến thành huyết hồng một mảnh, mạch máu cùng kinh mạch hết thể đều lồi, xem ra giống như là một tôn xà cổ ma đầu. Răng rắc cùng với những cái này cổ vu chi khí tiến vào Lăng Trần trong cơ thể, hắn nhất thời có chút chấn kinh nhìn thấy trong cơ thể cốt cách, cơ bắp, kinh mạch, dĩ nhiên là tại lúc này nhúc nhích, từng đạo hắc sắc đường vân tại thể nội lan tràn ra, như từng mảnh xâm nhập cốt cách bên trong cự trùng, người xem sởn tóc gáy. Thật đáng sợ cổ vu chi khí. Lăng Trần hung hăng hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm tràn đầy ngạc nhiên, kia từng sợi cổ vu chi khí bên trong ẩn chứa năng lượng, cơ hồ là tinh thuần ngưng luyện đến một loại đáng sợ tình trạng. Cái đồ chơi này, quá bổ, bổ đến thậm chí ngay cả Lăng Trần, cũng có chút không chịu nổi. Hơn nữa này cổ vu năng lượng cũng không phải thuần túy năng lượng, trong đó chỗ bao hàm một ít quỷ dị lực lượng, rất có thể sẽ cho người mất phương hướng tâm trí. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, bất quá may mà có nhân hoàng hóa thân ở bên cạnh khống chế những cái này cổ vu chi khí tiết tấu cùng mật độ. Một khi nếu là Lăng Trần xuất hiện cái gì chống đỡ không nổi dấu hiệu, nhân hoàng sẽ xuất thủ, thay Lăng Trần giảm bớt áp lực. Lấy nhân hoàng ý chí cường đại, tương trợ Lăng Trần chấn thủ tâm thần, trục xuất tâm ma, không phải là một việc khó. Tại đã trải qua 5 ngày thời gian như vậy hấp thu, Lăng Trần tu vi đã đạt đến thiên cực cảnh ngũ trọng thiên điểm giới hạn, hơn nữa Lăng Trần cũng là nhất cử đột phá ban đầu đệ ngũ chuyển luyện tâm thần, đạt đến đệ lục chuyển kết linh hải tình trạng. Công pháp đột phá, thoáng cái để cho Lăng Trần trong đan điền dung nạp chân khí số lượng, tăng lên tới trước kia gấp 2 trở lên tình trạng. Ngắn ngủn tại huyết hải này bên trong 5 ngày thời gian, thắng được 3 tháng khổ tu. Kế tiếp, chính là đột phá đến thiên cực cảnh lục trọng thiên. Lăng Trần tại thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ đã ngây người tương đối dài một đoạn thời gian, tuy nói thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa tu vi, thế nhưng tu vi để thăng đồng dạng không thể rơi xuống, tuy nói muốn làm gì chắc đó, thế nhưng nên đến để thăng thời điểm, lại muốn quyết đoán để thăng. Ao ao tại Lăng Trần vận công, trong đan điển chân khí cũng là rồi đột nhiên cao tốc địa cuốn ra, tại đây cuốn trong quá trình, chân khí hải dương phát sinh chất để thăng, nhanh chóng bạo tăng. Tại chân khí cao tốc lột xác tới trình độ nhất định, Lăng Trần trong đan điền rồi đột nhiên phát ra một hồi bùm bùm đùng đùng tiếng vang. Đây là thật khí bị áp xúc đến cực hạn về sau mới có thể phát ra thanh âm. Sau một khắc, trong huyết hải thủy lưu kịch liệt nhộn nhạo mà khai mở, Lăng Trần khí tức, tại đã trải qua một hồi kịch liệt rung động, rốt cục cầm ẩm tăng vọt trong chớp nhóm này, Lăng Trần cũng là chậm rãi mở mắt, hai sợi kiếm quang ở trong hư không lấp lánh, Lăng Trần khí tức nghiễm nhiên là đã tăng lên tới thiên cực cảnh lục trọng thiên tầng thứ. Tu vi đề thăng, ngay tiếp theo Lăng Trần thực lực cũng là lại lần nữa lên một cái bậc thang. Tuy nói Lăng Trần lúc trước cũng đã có thể đơn giản địa vượt cấp khiêu chiến, miêu sát bán thánh không nói chơi, thế nhưng cũng chỉ là trên lý luận, thế nhưng nếu như thật sự gặp gỡ một ít nội tình thâm hậu bán thánh cường giả, e rằng thật sự là không phải là đối thủ, thế nhưng bây giờ, Lăng Trần lại có được đánh một trận lực lượng. Còn nữa, lần này đề thăng, không chỉ là tu vi tăng cường, ngay tiếp theo kinh mạch, cốt cách, thân thể đều lấy được thật lớn tăng cường, những cái này cổ vu năng lượng, đều là hấp thu thiên thiên vạn vạn cường giả tinh huyết mà cô đọng thành, vì vậy đối với thân thể đề thăng rất lớn, này không thể nghi ngờ cũng có thể vì ngày sau ngưng tụ thánh thân thể đánh xuống cơ sở. Lăng Trần lúc trước cũng đã ngưng tụ hoàn mỹ kiếm linh thể chất, bất quá loại này thể chất là công kích tính thể chất, phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Hiện giờ những cái này cổ vu năng lượng bị Lăng Trần luyện hóa, nếu như có thể số lượng lớn quá nhiều, kia liền rất có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết cổ vu chi thể. Vu cái chữ này, tại thượng cổ thời đại một đoạn thời gian rất dài đều là trí cao vô thượng rơi vào, bởi vì tại Tam Hoàng Ngũ Đế lúc trước, tin đồn có rất nhiều thượng cổ đại vu, nói thí dụ như Trúc Dung, Cộng Công, những cái này chỉ tồn tại ở trong thần thoại nhân vật, thế nhưng thần thoại loại vật này, hư hư thật thật giả giả, Lăng Trần trước kia là tuyệt đối sẽ không tin, thế nhưng hiện tại, Lăng Trần cũng đã tin 7-8 phần. Cổ vu chi thể, chính là một loại thiên địa linh thể tồn tại, lại nói tiếp e rằng nếu so với hoàn mỹ kiếm linh thể chất cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, loại này thể chất không phải là hấp thu một chút như vậy hai điểm cổ vu năng lượng liền có thể tu luyện thành công, chỉ sợ cũng xem như Đông Hải Vu Thần, cũng không có đủ cổ vu chi thể này. Tối đa, là một nửa vu thể chất. Bất quá, Lăng Trần đương nhiên không hy vọng xa vời có thể luyện thành cổ vu chi thể, rốt cuộc hắn thực sự không phải là cường thân luyện thể lưu cường giả, muốn luyện thành loại này thể chất cơ hội mù mịt, chỉ cần có thể cường tráng thân thể, đem thân thể phòng ngự luyện đi lên, kia liền đủ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là lại lần nữa nhắm mắt, một phương diện ổn định tu vi, một phương đi hệ nở khác cờ, tiếp tục lợi dụng những năng lượng này tới cường hóa thân thể. Lại là 3 ngày thời gian đi qua. Thân thể của Lăng Trần, tại kia đợi điên cuồng tham lam nuốt hấp, rốt cục đạt đến có khả năng hấp nạp cổ vu năng lượng cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục hấp thu xuống, rốt cuộc hắn cũng không có tu luyện vu yêu môn công pháp. Lăng thiên chân khí của hắn, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cùng cổ vu năng lượng tồn tại nhất định đối với khiến trách, mặc dù những cái này cổ vu năng lượng đã bị chuyển hóa, thế nhưng hút nhập quá nhiều, cuối cùng sẽ dẫn đến một ít bất tương dung tình huống xuất hiện. Bởi vậy Lăng Trần tại phát giác được loại tình huống này, cũng là lập tức đình chỉ tiếp tục hấp thu cổ vu năng lượng, bằng không mà nói, thân thể rất có thể sẽ đản sinh ra một vài vấn đề. Mắt thấy nhân hoàng hóa thân vẫn còn tiếp tục hấp thu năng lượng, Lăng Trần cũng là không có đi quấy rầy đối phương, ánh mắt của hắn lượn hướng Vu Sơn huyết hải phía dưới, chỗ đó huyết sắc càng nồng đậm, truyền đi ra năng lượng ba động cũng là cực kỳ kinh người. Phía dưới này chính là hạ sư tỷ chỗ tu luyện sao? Hạ xuống liếc mắt nhìn, hẳn là không có gì lớn ngại a. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chợt hắn chính là thúc dục chân khí, hướng về huyết hải này phía dưới bơi đi. Huyết hải này, chỗ sâu nhất địa vực, vốn là chỉ có vu thần tài năng chịu đựng được khu vực. Thế nhưng hiện tại bởi vì thân thể của Lăng Trần đã hấp thu không ít cổ vu năng lượng, hơn nữa thân thể cường độ cũng xa xa so với mới đi vào thì cường đại hơn, cho nên chỉ cần không đi vào vạn mét phía dưới huyết hải khu vực, hẳn là không đến mức xảy ra cái vấn đề lớn gì. Thân thể như một mảnh du ngư hướng về huyết hải phía dưới bơi đi, tại xâm nhập ước chừng 2000m, Lăng Trần có thể rõ ràng cảm giác được nơi này áp lực tăng cường không chỉ gấp 10, coi như là hắn cũng không dám lại tiếp tục xâm nhập. Lăng Trần chỉ có thể đem thị lực thúc dục đến cực hạn, đem hoàng kim kiếm đồng đều thi triển ra, rốt cục tại kêu huyết hải tối trung ương, thoáng nhìn một đột ngoại hiểu điệu động lòng người bóng hình xinh đẹp, đang bị khổng lồ vô cùng năng lượng cấp bao bọc lấy, phảng phất là một đạo to lớn huyết ken ở, khủng bố năng lượng, chính nguyên nguyên không ngừng mà từ bốn phương tám hướng hướng về kêu huyết ken ở mạnh vọt qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.